Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 26, thông báo các bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi xe đạp vân thú, Trần Đạo Huyền đi tán tu phường thị ở tiên thành phủ Quảng An. Vừa mới bước vào tán tu phường thị, còn chưa xuống xe, tiếng ồn ào như lửa đốt nấu ăn bên ngoài đã truyền vào tai Trần Đạo Huyền. Trả tiền vé và xuống xe, Trần Đạo Huyền lúc này mới cẩn thận đánh giá nơi tập trung tán tu lớn nhất. Trong vùng biển phương viên vạn dặm, các đường phố ở đây và các đường phố của khu buôn bán hạch tâm là rộng rãi hơn nhiều so với nó là một đường phố. Nó là một quảng trường hình chữ nhật, hai bên đường, vô số tán tu trải ra một tấm thảm, phía trên bày một ít hàng hóa, từ đó liên tiếp giao bán. Nó trông khá giống với chợ trời kiếp trước. So sánh với nhau, cửa hàng hai bên đường ngược lại vắng vẻ hơn rất nhiều. Đám tán tu tựa hồ thích ở trên quầy hàng tìm đồ vật thay đổi, mà không phải đi tới cửa hàng. Trần Đạo Huyền suy nghĩ một chút, không có đi dạo quầy hàng tán tu càng thêm náo nhiệt, mà là hướng cửa hàng vắng vẻ đi tới. Thông báo các đi tới trước một gian hàng, đánh giá tấm biển mắt, Trần Đạo Huyền bước đi vào, dường như đã lâu không có khách hàng đến. Trưởng quỹ thông báo các nhìn thấy có khách nhân tới cửa, đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt chất đầy tươi cười, chạy nhỏ đi tới, vị đạo hữu này, không biết ngươi muốn mua cái gì? Chúng ta nơi này pháp, khí, đan dược, linh phù, linh mễ đều có tất cả, còn có các loại linh tài lựa chọn. Nhìn thấy khách hàng, trưởng quỹ thông báo các giới thiệu một trận, sợ Trần Đạo Huyền chạy mất. Nghe trưởng quầy giới thiệu xong, trong lòng Trần Đạo Huyền đại khái biết cửa hàng này chính là một cửa hàng tạp hóa, cơ bản cái gì cũng bán, nhưng hàng hóa cụ thể như thế nào cũng không biết. Trưởng quỹ khách khí rồi. Trần Đạo Huyền chắp tay, trầm ngâm nói, không biết pháp khí trong quý cửa hàng bán như thế nào? Pháp khí, nghe được pháp khí, trưởng quầy ánh mắt sáng ngời. Đại mua bán a, pháp khí bất đồng giá cả khác nhau. Không biết hữu muốn mua loại pháp khí đẳng cấp nào? Pháp khí cấp 1, thượng trung hạ tam phẩm phi kiếm mỗi người một cái. Trưởng nhãn, Trần Đạo Huyền dứt khoát nói. Trưởng quỹ nghe vậy, gật gật đầu, đạo hữu mời theo ta lên lầu. Nói xong, làm một cái cử chỉ mời. Lên tầng 2, trưởng quầy bảo gã sai vặt trong quán dâng trà, bản thân thì tự mình lấy pháp khí cho Trần Đạo Huyền. Khoảng nửa chén trà, trưởng quỹ căn cứ theo yêu cầu của Trần Đạo Huyền, lấy được 3 cái kiếm cháp. Bên trong hộp kiếm chứa phân biệt là nhất giai hạ phẩm đến nhất giai thượng phẩm 3 thanh phi kiếm. Đạo hữu mời xem. Trưởng quầy đầu tiên là mở ra kiếm cháp bên trái, một thanh phi kiếm màu xanh hàn quang lóe ra đập vào mắt. Đây là nhất giai hạ phẩm phi kiếm Thanh Phong kiếm. Kiếm này sắc bén vô cùng, rót vào chân khí, kiếm quang có thể đạt tới 2 thước. Trần Đạo Huyền tiếp nhận phi kiếm, rót vào chân khí, nhất thời, một đạo kiếm quang dài hơn 2 thước từ mũi kiếm bắn ra. Thế nào? Trần Đạo Huyền từ chối cho ý kiến, nhìn về phía 2 cái hộp kiếm khác. Trưởng quỹ cũng không thèm để ý, mở ra hộp kiếm thứ 2. Nhất thời, một đạo ánh sáng màu bạc chiếu vào mắt. Đây là nhất giai trung phẩm phi kiếm Ngân Nguyệt kiếm, toàn thể do Ngân Nguyệt Thạch chế tạo. Kiếm này không chỉ có thể kích phát ra 5 thước kiếm quang, càng có đặc tính không sợ liệt hỏa, thực sự là khắc tinh của hỏa hành pháp thuật. Thấy Trần Đạo Huyền bất mãn với thanh phi kiếm đầu tiên, trưởng quỹ vội vàng giới thiệu thanh phi kiếm thứ 2. Chẳng qua, khi Trần Đạo Huyền nhìn thấy thanh phi kiếm thứ 2, trong lòng đã mơ hồ đối với pháp khí cửa hàng này bán ra có dự đoán. hắn không đợi trưởng quầy giới thiệu, chính mình mở ra hộp kiếm thứ ba. Quả nhiên, Trần Đạo Huyền trên mặt tràn đầy thất vọng, trong lòng lại vui vẻ không? Thôi, trưởng quỹ, pháp khí nhà ngươi bán ra, như thế nào cũng là một ít hàng đã qua sử dụng a. Thấy Trần Đạo Huyền nói một câu phá huyền cơ, thần sắc xấu hổ trên mặt trưởng quỹ chợt lóe rồi biến mất. Trần Đạo Huyền không nói lung tung, ba thanh phi kiếm này tất cả đều là phi kiếm đã qua sử dụng của người khác, hơn nữa thời gian sử dụng ít nhất là 5 năm trở lên, linh vận trên phi kiếm đều bắt đầu tiêu tán. Phải biết rằng, bình thường pháp khí cấp 1 tuổi thọ chỉ khoảng 10 năm. Một thanh phi kiếm dùng 5 năm, đã đến một nửa tuổi thọ. Loại phi kiếm này, trừ phi giá bán cực thấp, nếu không coi như là tán tu cũng không muốn mua. Đạo hữu hảo nhãn lực, thấy Trần Đạo Huyền nhìn ra cửa nói, trưởng quỹ cũng không giấu giếm nữa, phi kiếm của cửa hàng chúng ta đích thật là phi kiếm mà con cháu đại tộc đào lấy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền uống một ngụm trà, chờ hết câu, thấy thái độ của Trần Đạo Huyền lạnh nhạt, trưởng quỹ tiếp tục nói, đạo hữu hẳn là biết, Vạn Tinh Hải ta cùng Xuất Vân Quốc một mực đánh giặc tiền tuyến, đối với pháp khí nhu cầu đã đến mức hỏa thiêu lông mày. Cũng chính là ở bên trong Vạn Tinh Hải, nếu như đến tiền tuyến 7 tòa tiên thành, loại phi kiếm phẩm chất này cho dù là đã qua sử dụng cũng đã sớm bị cướp mua không còn. Cách chương